từ văn phòng phó tham biện chạy ra, lôi tay bà Phán ra ngoài, nói gì với nhau nho nhỏ, bà ta lại đi về. Ông lại trở vô năn nỉ tôi rằng: "Việc không có gì quan trọng đâu, xin tôi bỏ qua cho. Đó là việc gia đạo của ông, để cho ông xử." Trong lúc tức giận vì bị mất mặt, tôi lại lớn tiếng phân bua, nhưng ông chịu tội hết. Phần tôi mắc lo phát lương nên cũng tạm gác chuyện đó qua một bên. Sao rõ lại bữa đưa tôi về nhà, ông ta lập kế nói dối với vợ rằng tôi là người đi hỏi bạc góp, cần vay 200 sẽ trả là 10 tháng, mỗi tháng là 24 đồng. Chỗ này chắc ăn vì thầy làm thơ ký phát lương, có chạy đi đâu mà sợ. Mà thầy là người hay mắc cỡ nên không dám nói. Như mình có tiền thì hãy đưa cho tôi để tôi trao lại cho thầy ấy, rồi mỗi tháng tôi chịu khó nhận tiền nơi thầy ấy đem về đưa lại cho mình. Trong 10 tháng là thu đủ vốn và lời, răng rắc được 240 đồng thì sướng quá. Bà Phán nghe bùi tai liền lòi tiền. Ông Phán ta đem đổ sòng, đổ biển hết. Tháng đầu ông trao cho bà 24 đồng y như hẹn, qua 2 tháng sau không thấy nữa. Vì vậy bà ta xách dù đi tìm tôi là vì vậy. Mánh lới ấy không biết ngày nay các cán bộ tân thời có biết dùng hay không, chớ trước đây công chức đời Pháp vẫn thỉnh thoảng mượn để qua cơn túng ngặt, bất chấp đã phạm hai lỗi nặng: gạt vợ để có tiền, gạt bạn và bán đứng bạn không kể gì chữ tính. Chuyện ông mượn tôi kệ nề để có tiền xài rồi tôi cũng bỏ qua, vì cái cách ông bắt vợ lớn cưới vợ bé cho ông mới là xuất quỷ nhập thần. Ông có quen một cô nhỏ học trò lớp nhất trường tỉnh, hai người đã khăng khít với nhau lâu lắm. Ông muốn đem về cho thêm gần gũi và đỡ tốn kém, nhưng còn sợ oai của bà xã. Một hôm chủ nhật ăn cơm rồi, ông ngồi ghế xích đu đọc nhật trình, bà thì ngồi ván ngựa đang soạn quần áo để vá. Bỗng ông nói tỉnh bơ: "Ở chợ Cồn mới có một ông thầy bói ở đâu lại, thiên hạ đang đua nhau tranh tới đó để nhờ ông coi quẻ. Tiếng thì nổi như cồn, nhưng mình muốn biết tài, để tôi đưa mình đi xem. Nhưng riêng tôi cho mình biết trước, tôi không bao giờ tin thầy bói." Bà Phán nghe nửa úp nửa mở sẵn cái tánh mê tín, thế là dục ông đưa bà đi đến nhà. Mấy người chờ xem đều nhường cho hai ông bà coi trước. Lão ta nói cái gì cũng đều trúng hết. Nhà bà có gì kính ông cũng đều biết. Vách nứt ở trong bồn cột nhà bếp có mấy cái mắt gỗ, ông ta nói trúng phóc, bà phục lăng. Không biết đó là do một sự cò máy đức phu quân đã mách trước cho lão bốc sư. Hết việc bó rồi, quay qua việc coi chỉ tay, ông Phán đòi đi về vì hiện còn nhiều người chờ tới phiên. Nhưng bà ta đã mê trận, cứ nán lại coi dùm chỉ tay và gia đạo. Bốc sư chụp tay ông coi trước, khen ông có người vợ nhu thuận, và riêng ông có số đào hoa, nhưng sự nghiệp của ông là điều do bà xây dựng nên. Tuy vậy, không có ông thì sự nghiệp ấy cũng khó cầm, vì ông có tay giữ của, thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn. Nhưng dầu ông làm phật ý bà thì bà cũng phải ráng nhịn nhục, thì tai qua nạn khỏi. Xem cho ông xong rồi dây qua xem cho bà. Bốc sư khen bà tướng tốt, phúc đức song toàn. Bỗng ông chắc lưỡi nói: "Chỉ tiếc là sanh đạo của bà bị đứt đoạn, thêm lần hào phu thê của ông cũng bị đứt. Hai chỗ này phù hợp, năm nay tháng 7 là hung nhiều kiết ít, e bà qua không khỏi, và tháng này là tháng 5, bà phải khá đề phòng." Nói đến đó rồi bốc sư xếp tay bà lại chắc lưỡi than dài. Bà nghe thế lại hỏi phần bốc sư có cách nào để giải nguy. Bốc sư bàn: "Hay là số bà như vậy nên dùng cách thế tử, cho ông Phán cưới vợ bé lựa cái tuổi 17, tuổi thân ở hướng đông nam. Con ấy vô tới tháng đó nó sẽ chết thay cho bà, và bà sẽ bình yên vô sự, vui hưởng đến già." Bà liền dây qua hỏi dò ý kiến của chồng. Ông Phán dãy nảy lên, rầy sơ bốc sư rằng không biết ý bà Phán có tánh ghen, ép ông có vợ bé làm chi để hư hại gia can. một vợ ông cân chịu không nổi. Chi vợ bé vợ mọn, sống chết đều có mạng, hơi đau mà lo xa, bối ra ma quét nhà ra rác. Ra về bà ta cứ năn nỉ ông suốt cả mấy hôm, thúc giục ông lắm, ông mới chịu xiêu lòng. Sau khi đưa điều kiện bắt buộc bà không được ghen, và ông để mặt bà cứ trầu cao, cậy mai mối cưới cái con nhỏ tuổi thân mà ông đã quen từ trước. Hết tháng 7 rồi đến tháng 8 rồi Tết đến rồi sang xuân, con nhỏ thì có bụng bầu, không thấy ai chết hết cả. Bà ta kêu trời mà không dám kêu lớn. Lúc ấy tôi đã đổi về Sóc Trăng, nơi quê cha mẹ. Mục kích một ông phán khác cũng đi Tây về, chấp nối với bà quan năm Tây mà ông từng làm thông ngôn. Nhà ông có treo một cây roi mây, mỗi lần bà đánh, ông vẫn la lên: "Chết mày chưa?" Và lối xóm đều khen ông phán hát rất là dữ, dám đánh bà và trị cả bà mỗi khi bà ta có lỗi. Công chức lớp xưa không phải đều như hai ông này, nhưng điển hình tôi biết hai ông đó.